Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 29, Tổng Giám đốc Bá Đạo lãnh khốc vô tình 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Anh không biết tôi tại thời điểm ảnh 18 tuổi liền thích anh. Khúc Yên nhẹ nhàng êm tai nói. Năm đó anh tuổi trẻ khí phách đột nhiên thích xe đua. Mỗi một lần có anh xuất hiện ở bãi xe đua, tôi đều cảm thấy phảng phất tia sáng vạn trượng, làm người tim đập thình thịch gia tốc. Tôi giấu giếm người trong nhà, vụng trộm đi bãi xe đua nhìn anh tranh tài. Vì anh hò hét trợ uy, anh thắng tranh tài, tôi so với anh còn vui vẻ hơn. Về sau có một lần anh vô ý lật xe, gãy cẳng chân, đưa vào bệnh viện, tôi chảy nước mắt đi theo đằng sau xe cứu thương. Chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Đoạn thời gian anh nằm viện mỗi ngày đều sẽ có một chùm hoa bách hợp anh thích nhất. Anh còn nhớ rõ sao? Anh cho rằng là bệnh viện cao cấp an bài. Nhưng lại không biết là tôi vì ạn chú tâm chọn lựa. Còn có 20 tuổi sinh nhật anh nhận thần lễ vật bí đúng không? Là quả bóng rổ mà ngôi sao cầu thủ anh thích nhất tự tay ký tên. Tôi hao tốn rất nhiều khí lực để có biện pháp lấy được. Khúc Yên từng chữ từng câu nhẹ nhàng mà đả động nhân tâm. 7 năm qua, tâm ý nguyên chủ sạch sẽ mà thuần túy. Chỉ là nguyên chủ trời sinh tính thẹn thùng. Có chút hướng nội, không dám nhận mặt thổ lộ. Nguyên chủ biết hai nhà muốn đám hỏi liền không biết có bao nhiêu vui vẻ. Suy nghĩ hưng phấn ngượng ngùng. Đêm tân hôn, nàng liền muốn tỏ tình. Nói cho hắn biết, nàng yêu hắn ròng rã 7 năm. Có thể nguyên chủ không ngờ tới. Đêm tân hôn, Phó Đình Xuyên căn bản là không có về nhà. Ở bên ngoài uống say không còn biết gì. Phó Đình Xuyên, những lời này, tôi đã sớm muốn cùng anh nói. Khúc Yên yếu ớt thở dài. Nhưng bây giờ nói, đã không có ý nghĩa. Không, làm sao lại không có ý nghĩa? Phó Đình Xuyên bỗng nhiên tiến lên. Cầm tay của nàng, trong mắt lóe xúc động cùng tia sáng nồng nhiệt. Trước kia là tôi vô tri, không có thật tốt tìm hiểu em. Khúc Yên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu a, ít nhất cho nhau một cơ hội tìm hiểu. Dừng, Khúc Yên lắc đầu, nguyên chủ cũng sẽ không trở lại nữa. Điều nàng có thể làm cho nguyên chủ chính là xoa dịu oán niệm cùng ám ảnh trong linh hồn nguyên chủ. Để nguyên chủ có thể yên ổn đầu thai. Không muộn, chúng ta còn chưa chính thức ly hôn. Chúng ta vẫn L vợ chồng à, danh chính ngôn thuận. Phó Đình Xuyên trong lòng dâng lên nhiệt huyết kích động, phảng phất về tới huyết khí phương cương thời niên thiếu. Hắn gắt gao nắm lấy tay của nàng. Khúc Yên, chúng ta thử một lần. Chỉ một lần, được không? Khúc Yên nhíu mày, tay bị bóp đau. Anh trước buông tay, nắm đau tôi, thật xin lỗi. Phó Đình Xuyên lập tức buông ra, nhướng lông mày anh Tuấn. Cười nói, chúng ta ngày mai bắt đầu lần đầu hẹn hò. Được không, em muốn đi nơi nào? Anh dẫn em đi nhà hàng Tây nổi danh nhất trong thành ăn cơm có được hay không? Khúc Yên không muốn để ý đến hắn. Người này, như thế nào nghe không hiểu tiếng người. Bất quá, hệ thống còn không có nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành. Nàng liền tạm thời đáp ứng trước a. Được, ngày mai lại nói. Anh đi nhanh một chút à, tôi muốn nghỉ ngơi. Nàng đuổi người. Vậy em nghỉ ngơi thật tốt. Tối mai 7 giờ anh tới đón em. Phó Đình Xuyên nhìn nàng một cái. Bộ dáng nàng buồn ngủ nhắm mắt xinh đẹp mà lười biếng. Hắn thực sự là chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Nguyên lai nàng đẹp mắt như vậy. Giống con mèo. Cũng giống hồ ly. Phó Đình Xuyên lại nhìn nàng một hồi. Quan tâm mà giúp nàng tắt đèn mới quay người rời đi. Khúc Yên ngủ đến hừng đông, đêm qua mỏi mệt, tinh thần phấn chấn dậy tắm. Nàng cũng không biết, tối hôm qua bên ngoài tiểu khu, có một người đàn ông trên xe đua Maserati một mực chờ Phó Đình Xuyên đi ra mới rời khỏi. Cách chương.